Tuy nói Tiêu Viêm cũng không biết vị trí xác thực của Thiên Sơn huyết đàm kia, nhưng ở trung tâm của sơn mạch, muốn ngưng tụ ra loại nước kỳ dị trong huyết đàm, đương nhiên là cần phải có năng lượng tinh thuần khổng lồ dị thường mới có thể làm được. Nói cách khác, Thiên Sơn huyết đàm sẽ là nơi có năng lượng hùng hồn nhất trong tòa sơn mạch, mà lực lượng linh hồn cảm giác của Tiêu Viêm có thể coi đây là môi giới để tìm kiếm. Chỉ cần tập trung địa phương có năng lượng nồng đậm nhất, sau đó toàn lực tiến đến, hẳn là không sai. Theo lực lượng linh hồn cảm giác nhanh chóng tràn ra, dấu vết năng lượng dao động trong vòng 10 dặm xung quanh đều rõ ràng phản xạ về đại não của Tiêu Viêm, mà phương hướng chuyển động của năng lượng cũng dần dần bị Tiêu Viêm nắm trong tay. Phương Bắc sao? Ước chừng nửa giờ sau, đôi mắt nhắm chặt của Tiêu Viêm đột nhiên mở ra, ánh mắt thoáng chuyển, nhìn về phía bầu trời ở phương Bắc. Dưới cảm giác của hắn, năng lượng của sơn mạch này dường như đều ẩn ẩn có chút hướng về phương hướng kia hội tụ. Tìm đúng vị trí, thân hình Tiêu Viêm vọt một cái, trực tiếp từ trên đỉnh cây lướt xuống, cuối cùng nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, đem một người vừa vặn đi ngang qua nơi này sợ đến mức vội vàng lui về phía sau, vũ khí trong tay cũng vội rút ra. Đối với cái tên giống như chim sợ cành cong này, Tiêu Viêm cũng không hề để ý tới. Mũi chân điểm trên mặt đất, thân hình liền hóa thành bóng đen, nhanh như chớp vọt vào trong sương mù dày đặc, sau đó nhanh chóng xuyên qua rừng rậm, toàn lực chạy đến nơi năng lượng hội tụ mà linh hồn cảm giác được. Dọc đường đi, hắn cũng phát hiện ra không ít người bị ma thú cuốn lấy, mà nảy sinh chiến đấu kịch liệt, nhưng Tiêu Viêm cũng không để ý thân hình như quỷ mị xuyên qua, mà nhờ vào linh hồn cảm giác xuất sắc. Hắn có thể thấy trước được trong sương mù dày đặc có ma thú che giấu hay không, bởi vậy một đường di đến giảm đi ma thú trở ngại. Tốc độ tiến tới kia lại mau đến dọa người. Sau khi lấy tốc độ nhanh chóng chạy gần một giờ đồng hồ, tốc độ của Tiêu Viêm rốt cuộc cũng dần trở nên chậm chạp hơn một ít. Theo dần dần đi vào chỗ sâu bên trong sơn mạch, thực lực của ma thú che giấu trong sương mù cũng càng ngày càng mạnh. Nếu cứ tiếp tục không kiêng sợ gì tiến đến như thế, tất nhiên sẽ hấp dẫn mấy đầu ma thú tới. Tuy nói Tiêu Viêm không sợ, nhưng nếu bởi vậy mà chậm trễ tốc độ, đây cũng không phải cái hắn muốn thấy. Mũi chân điểm lên thân cây, thân hình Tiêu Viêm chợt thoáng hiện, ánh mắt cẩn thận đảo qua xung quanh. Khi rơi xuống đất thì không hề có một tiếng động, giống như quỷ mị, thân hình lại một lần nữa nhảy lên một cây đại thụ. Tiêu Viêm vừa định lao ra, trong lòng chợt động, ánh mắt nhìn về chỗ ở phía trước cách đó không xa, ở đó, một người một thú đang đối mặt nhau. Ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy đầu ma thú có hình thể khá lớn kia, con mắt Tiêu Viêm khẽ co lại, trong lòng có hơi chút kinh ngạc, thấp giọng nói, cư nhiên là một đầu ma thú lục giai. Tầm mắt dừng lại một chút trên thân đầu ma thú kia, sau đó liền chuyển sang bóng người đang đứng ở đối diện. Có thể trong thời gian ngắn đi đến chỗ này thì đều không phải là hạng người bình thường, người trước mắt này hẳn cũng không ngoại lệ. Bóng người một thân quần áo đen, nhìn qua có chút trẻ tuổi, khuôn mặt lạnh lùng kiên nghị, phía sau lưng đeo một thanh kiếm lớn màu xanh thẳm, ẩn ẩn có một cỗ kiếm khí sắc bén thẩm thấu ra. Từ dấu vết xung quanh đến xem, người này hẳn đã giao thủ cùng đầu lục giai ma thú này rồi, nhưng thân thể quần áo vẫn duy trì sạch sẽ như trước, hiển nhiên không hề rơi vào thế hạ phong. Khi Tiêu Viêm vừa tới nơi này thì sắc mặt của nam tử áo đen cũng hơi động một chút, bàn tay chậm rãi nắm lấy chuôi kiếm trên lưng, cước bộ nhẹ nhàng, chợt mạnh mẽ xông tới. Nhìn thấy cử động của nam tử áo đen kia, đầu ma thú lục giai cũng gầm một tiếng, di chuyển bốn vó, giận dữ hung ác lao tới người đối diện. Vèo, một người một thú nhanh như chớp giao nhau, một đạo kiếm quang chợt hiện rồi biến mất. Thân thể nam tử áo đen thẳng tắp, trường kiếm trong tay chậm rãi cắm vào vỏ kiếm ở sau lưng, mà đầu ma thú khổng lồ ở phía sau kia lại ầm ầm ngã xuống đất. Tốc độ xuất kiếm thật nhanh, con ngươi của Tiêu Viêm hơi co lại, lấy nhãn lực của hắn không ngờ rằng, cũng khó thấy được thủ thể rút kiếm của nam tử này, thực lực như thế, cũng là cực kỳ mạnh mẽ, các hạ đã xem đủ chưa? Tại lúc Tiêu Viêm đang kinh ngạc trong lòng thì nam tử áo đen lại chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bắn về chỗ của Tiêu Viêm, thản nhiên nói, đầu phá thương khung, chương 988, gặp lại cố nhân, thấy bản thân bị phát hiện. Tiêu Viêm cũng không hề ẩn trốn nữa, thân hình hiện ra, ánh mắt lướt qua người của nam tử áo đen, cười nói, đi ngang qua mà thôi, các hạ không cần khẩn trương. Nam tử áo đen ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, đối phương thoạt nhìn dường như còn trẻ tuổi hơn cả hắn, nhưng bằng vào cảm giác nhạy bén được rèn luyện nhiều năm qua việc chiến đấu với người khác,